Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, chương 154 quyết định bạch kế thời gian không nhiều lắm. Cùng hắn liêu xong trọng điểm tin tức, dặn dò một ít bác sĩ nói những việc cần chú ý liền rời đi phòng. Sở Thầm nhưng thật ra không vội vã đi ra ngoài, có lấy ra phía trước xem bùa chú thư. Có một tờ không một tờ phiên, trong lòng lại ở cân nhắc vừa rồi đối thoại chung để lộ ra tới mặt khác một ít tin tức phía trước. Bạch Hiêu đã từng đại khái nói với hắn quá một ít Bạch gia nhân viên trạng huống. Mẫu thân là quan lớn chi nữ, mà phụ thân còn lại là năm đó thương giới tân tinh. Liên quan ba cái hài tử sinh ra, toàn bộ gia đình có thể nói là phối trí hoàn mỹ. Hiện tại bọn họ ba người cũng đều các có sự nghiệp. Cha mẹ liền làm bạn đi chu du tinh tế cộng độ hai người thế giới. Lưu lại tỷ đệ ba pha lẫn nhau nâng đỡ, như vậy bối cảnh hạ. Nguyên chủ một ít cơ sở tin tức ở Bạch gia sớm đã không phải cái gì bí mật. Chỉ là Sở Thầm không biết Bạch Hiêu là như thế nào đối người trong nhà đối với hắn hiện tại biến. Hóa làm giải thích, nhưng là hiển nhiên tiếp thu tốt đẹp. Ít nhất ở cùng Bạch Hiêu tương quan tín nhiệm thượng cũng không tồn tại quá lớn vấn đề. Nhưng là liền mẫn cảm tình báo thượng hiển nhiên giao tình còn xa. Càng không đề cập tới hắn hiện tại cùng Bạch Hiêu còn không phải xác định cái loại này quan hệ lúc. Này Bạch kế câu này nhắc nhở, làm Sở Thầm bừng tỉnh ý thức được, chính mình đi vào thế giới này sau tin tức con đường tựa hồ quá mức chỉ một ít. Nếu thật giống Bạch kế theo như lời thời không xuyên qua sau lưng cất giấu càng nhiều mẫn cảm tin tức. Kia chính quy con đường hiển nhiên là đạt được không đến cái gì có giá trị đồ vật. Duy nhất hiểu biết tình huống còn có giao thiệp năng lực Bạch Hiêu cũng mất trí nhớ. Hiện giai đoạn chỉ có thể suy xét từ Đinh Hà lính đánh thuê hệ thống chung lại làm tính toán, có thể nói là... Bất chi bất giác chung lại về tới Đinh Hà đường xưa thượng, Sở Thầm đem thư thu hồi tới có chút bực. Bội nhéo nhéo mũi can, đối với sự tình lại lần nữa đi hướng ngõ cụt cũng tương đương bất đắc dĩ. Hiện tại trừ bỏ đem tin tức phản hồi cấp Đinh Hà làm đối phương tùy thời lưu ý. Tựa hồ thật sự không có gì càng tốt phương pháp, nếu không có cách nào làm được người đạn chia lìa, trở về cơ hội cũng liền lại lần nữa xa vời. Không có người biết tiếp theo sẽ là khi nào, bọn họ còn có thể hay không chờ đến cơ hội như vậy. Đinh Hà thu được Sở Thầm tin tức thời điểm chính đuổi kịp bãi rác ban ngày. Địa biểu thượng Baidu cực nóng, làm cho bọn họ này đàn tới hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê chỉ có thể giống lão thử giống nhau. Bảo hố đem chính mình cùng phi hành khí chôn ở rác rưởi trong núi. Chậm đợi hoàng hôn cùng sáng sớm loại này sớm chiều giao giới độ ấm vừa phải thời gian đi ra ngoài. Tuy rằng thường thường loại này thời điểm cũng là hoang dại mãnh thú lui tới tốt nhất khi đoạn có. Trước vài lần kinh nghiệm, Đinh Hà lựa chọn đào động vị trí tương đối xảo diệu. Chính dựa gần một loại gọi là thực người nhện xào huyệt bên cạnh. Có thể nói là lại đào qua đi một phân liền phải đối mặt hàng trăm hàng ngàn lớn nhỏ con nhện vây. Không, cần phải khống chế lực đạo hảo. Đào hảo hố bọc lên mạng nhện ngụy trang thành đồ ăn. Ai quá đối phương đi ra ngoài khi đại quân đi ra ngoài thời gian chính là an toàn nhất nạc tàng. Mà, độ ấm vừa phải tới gần thư từ qua lại cơ chạm. So với những cái đó trốn đông trốn tây. Thường thường còn muốn lo lắng rác rưởi lún lâm thời hố động hiển nhiên không biết hảo nhiều ít cho. Nên Sở Thầm phát xong tin tức không bao lâu Đinh Hà liền thu được. Chẳng qua ban ngày thực người nhện cũng ở xào huyệt chung. Không nên phát ra quá lớn động tĩnh, hắn liền không có sử dụng hạt liên tiếp, xem xong sau trực tiếp hồi văn tự tin tức nói thật. Sở Thầm theo như lời tình huống Đinh Hà sớm đã liệu đến. Hắn so đối phương sớm tới mấy năm nay nửa cũng không phải bạch háo. Về chính mình như thế nào đi vào thế giới này, lại như thế nào mới có thể trở về vấn đề không biết hoa nhiều ít tâm tư. Sao có thể không rõ ràng lắm cùng với năm đó chính mình tiến vào thế giới này. Mang đến cái dạng gì tai nạn cùng hậu quả, chính phủ đối thứ ba giam này khẩu không khó lý giải, bất quá là còn ông có một tia hy vọng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tưởng cuối cùng thử lại một phen thôi. Hắn chỉ là quá tưởng đi trở về. Quá tưởng trở về nhìn thấy người kia tới gần chính ngọ dưới nền đất dư ôn cũng thẳng bước 40 độ chi. Cao, không quá cách ôn đơn sơ phi hành khí nội. Khung máy móc tài liệu bốc hơi ra một cổ khó nghe cay đắng. Quen thuộc đau đớn cùng với mồ hôi che kín toàn thân. Đinh Hà gian nan giơ tay từ bên hông móc ra một khối bổ thủy hàm phiến đưa vào trong miệng đè ở. Lưỡi đế, nằm ở phóng bình điều khiển ghế. Hắn ý thức chậm rãi có chút hoảng hốt. Từ một năm trước bắt đầu, khối này không thuộc về thời đại này thân thể tựa hồ rốt cuộc cảm giác được hoàn cảnh khác thường. Bắt đầu dần dần xuất hiện bài xích phản ứng. Đầu tiên là vô duyên từ đau đớn, lại đến lực lượng tiêu giảm. Thẳng đến hôm nay thường thường xuất hiện toàn thân co rút đau đớn cùng đầu choáng váng. Giống như không một không dự triệu nó đi hướng suy bại không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, hắn không? Phải không có đi xem qua bác sĩ? Đã làm tương quan kiểm tra? Trừ bỏ bị kiểm tra đo lường ra gen độ cao phản tổ có tương đối lớn nghiên cứu giá trị ngoại. Không có bất luận cái gì trị tận gốc phương pháp, giống như hết thảy đều hảo. Chỉ là không thuộc về nơi này đồ vật chung sẽ bị hủy diệt giống nhau. Cũng không cần quá nhiều lý do cho nên hắn không biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian có thể đi tìm về nhà lộ, còn có hay không cơ hội nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Có lẽ là thời điểm nên mạo hiểm đi một chuyến, nắm chặt kề sát ngực đặc thù tài chất vòng cổ. Đinh Hà tại ý thức đình trệ trước làm ra chính mình cuối cùng một cái quyết định. Sở Thầm trở lại Bạch Hiêu thế giới thời điểm mới đêm khuya. Miêu thân nằm liệt lâu như vậy cũng khôi phục một ít sức lực. Chỉ là tiêu hao lớn khó tránh khỏi sẽ đói. Vẫn là song trọng ý vị thượng đói, bước miêu bước. Tay chân nhẹ nhàng từ trên giường nhảy đến trên mặt đất. Sở Thầm muốn đi dưới lầu phòng khách nhìn xem có hay không cái gì ăn. Thuận tiện đem ban ngày mua ngọc Phật lấy ra tới đổi đi hồng ngọc treo ở trước ngực. Hiện tại hồng ngọc năng lượng đã không còn có thể cung thượng hắn hấp thu. Đại khái lại qua không bao lâu liền sẽ biến thành một khối không có bất luận cái gì năng lượng bình. Thường ngọc thạch kéo ra môn một đường chạy chậm đi vào phòng khách. Sở Thầm quả nhiên ở trên bàn trà phát hiện Bạch Hiêu cấp chính mình chuẩn bị tốt đồ hộp cùng miêu. Lương, liền này thủy ăn uống một hồi. Dạ dày rốt cuộc bị lấp đầy. Hắn lười nhác vươn vai. Chuẩn bị đi phơi phơi ánh trăng sau đó biến thành hình người đi tìm Ngọc Phật lưu cái cong. Không chạy vài bước, Sở Thầm nhạy bén nghe được ngoài cửa sổ có chút động tĩnh. Rối tinh rối mù, tựa hồ là có thứ gì ở đâm lan can. Nhớ lại ban ngày cách vách hàng xóm tình huống. Sở Thầm run run lỗ tai, nhảy nhảy lên cửa sổ. Xuyên thấu qua phòng trộm võng khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, lầu một cửa sổ đều bị hắn cùng. Bạch Hiêu tăng ca thêm giờ ra cố quá, lưu lại có thể nhìn trộm khe hở cũng không lớn. Sở Thầm miêu thân mình, toàn bộ ghé vào cửa sổ thượng mới thấy rõ chói lọi dưới ánh trăng tây sườn dựa gần hàng xóm lan can. Kia đã xảy ra cái gì, có người ở nếm thử phiên lan can. Nhưng lại không giống thường nhân như vậy với tới đỉnh đầu đáng tin lật qua tới. Mà là thò tay nghiêng thân, phảng phất muốn đem chính mình đè dẹp lép từ giữa hẹp hòi khe hở chen vào tới giống nhau. Một chút đụng phải lan can, cố chấp dọa người, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Sở Thầm nhịn không được lượng ra miêu chảo, vốn định đứng thẳng thân mình nhảy xuống đi. Trước mặc kệ người này làm Bạch Hiêu trước nghỉ ngơi chờ ban ngày lại xử lý. Chóp mũi lại ngửi được một cổ mùi hôi thối, theo lý thuyết lan can ly nhà ở còn có nhị 30 mét khoảng cách, cho dù ban đêm không phong cũng không nên hương vị như vậy nồng đậm. Nhưng là Sở Thầm xác thật nghe thấy được, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, huần đến hắn có chút ngất đi, thẳng đến khe hở nội ánh trăng tối sầm lại. Một con màu xám trắng đôi mắt đột nhiên chiếm đầy khe hở, Sở Thầm toàn thân mau đều nổ tung. Xoay người lăn xuống cửa sổ lại nháy mắt bắn lên, hắn lúc này mới thấy rõ ràng, kia con mắt đúng là ban ngày bị cha mẹ ôm vào trong ngực hài tử. Hắn thế nhưng lướt qua lan can, lúc này chính bái ở cửa sổ trước vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào phòng trong. Hắn cảm tạ tiểu khả ái, Zemonator, VV nấm, IH233 cá lương tương đương cảm ơn tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.